Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1435, tôn kính cấp 6 Boss. Nhà này nghiên cứu viện, lúc trước thu mua khoản tiền, cũng là sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư, lại từ thạch lỗi tiến hành đại lượng cho vay tài năng hoàn thành, mà sau đó phát triển nghiên cứu tiền tài đầu nhập, tất cả đều là không phải ích lợi hình đầu tư tại tiến hành. Vẫn luôn sẽ cho thạch lỗi tạo thành nhất định cho điểm trừ điểm. Thế nhưng là khi nghiên cứu viện tuyên bố thành lập tân công ty, đồng thời đánh giá giá trị trực tiếp làm đến 13 tỷ về sau, thạch lỗi sở hữu đầu tư chẳng khác nào đạt được một cái tốt nhất hồi báo. Tính toán ra, thạch lỗi tổng đầu tư vẫn chưa tới 50 ức, nhưng lại đạt được 13 tỷ đánh giá đáng. Người nào đều hiểu. Theo sản phẩm chính thức đầu nhập thị trường, theo sản xuất quy mô khuếch đại, theo công ty nhân viên kết cấu phối trộn hợp lý, cái công ty này đánh giá giá trị đột phá 30 tỷ chỉ là vài phút sự tình. Lúc trước không coi trọng hạng mục này người, bây giờ lại bắt đầu nhao nhao chúc mừng lên thạch lỗi đến. Mà thạch lỗi lại bề bộn nhiều việc trấn an những cái kia kích động không thôi các khoa học gia. Bởi vì những các khoa học gia đó kiên trì muốn đem thạch lỗi tên ghi vào phát triển nghiên cứu danh sách nhân viên bên trong, đồng thời muốn đem cái này độc quyền lấy thạch lỗi tên mệnh danh. Cái này đương nhiên không được, thạch lỗi tuyệt không thể đồng ý. Hắn nhất định phải làm cho những này khoa học gia từ bỏ cái này nguy hiểm ý nghĩ. Thạch lỗi cũng không hy vọng ngoại giới biết hạng mục này kỹ thuật đột phá cùng chính mình có bất kỳ quan hệ gì. Kết toán nhật rất nhanh tới đến, nghiên cứu viện không phải ích lợi hình đầu tư rốt cục lấy được trọng đại đột phá, đồng thời cũng vì thạch lỗi mang tới một cái cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Phụ gia cho điểm trực tiếp liền đạt được không giới hạn điểm số. Mà trước đó, thạch lỗi cơ sở cho điểm cũng đã đạt tới 42 phân. Ban đầu hạn mức này chu kỳ kết thúc về sau cũng sẽ đạt tới 48 phân. Nhưng bởi vì một cái không giới hạn phụ gia cho điểm, cơ sở cho điểm cũng sẽ có tương ứng gia tăng. Là lấy, thạch lỗi đã thành công hoàn thành cấp 5 hết thảy, tiến vào đến cấp 6. Chúc mừng ngài, tôn kính cấp 6 boss, quyền trượng mới mở miệng. Thạch lỗi liền kinh sợ. Nguyên lai cấp 6 thật sự là lão bản A boss, không phải liền là tiếng Anh boss A mà lại. Người biến thành ngài. Phía trước còn tăng thêm tôn kính tiền tố. Quyền trượng thế mà còn biết dùng khách khí như vậy ngữ khí nói chuyện với người. Đây cũng là thạch lỗi làm sao đều không thể nghĩ đến. Ha ha, quyền trượng, hôm nay ách khí trời tốt a, bên ngoài tại mưa. Ta nhất định phải nhắc nhở tôn kính cấp 6 boss. Thạch lỗi càng phát ra ngoài ý muốn, cũng cảm thấy càng phát ra chơi vui. Quyền trượng tự xưng bên trong. Giống như hồ đã không có tôn quý như cái này tiền tố a. Hắc Tạp vì cái gì không tự mình xuất hiện cùng ta cái này cấp 6 boss chào hỏi, chí cao vô. Thượng Hắc Tạp ban đầu liền không cần cùng cấp 6 boss trực tiếp giao lưu. Trước đây giao lưu chỉ là xuất phát từ chí cao vô thượng Hắc Tạp chính mình ý nguyện. Cho nên, nó phải chăng xuất hiện, cũng không trở ngại đang tiến hành hết thảy. Nguyên lai chí cao vô thượng Hắc Tạp vẫn không có cải. Biến, còn là có tiền tố. Thạch lỗi cũng không phải là thật nghĩ cùng Hắc Tạp giao lưu. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, chính mình thăng nhập cấp 6 về sau. Quyền trượng đối với mình xưng hô biến, đối nó người xưng hô cũng thay đổi. Như vậy có thể hay không đối Hắc thẻ xưng hô cũng thay đổi. Bất quá, càng làm cho thạch lỗi ngoài ý muốn, là tại quyền trượng lời nói sau khi nói xong, Hắc Tạp thế mà thật xuất hiện. A, chỉ là Hắc Tạp thanh âm xuất hiện. Hắc Tạp nói ra, tôn kính cấp 6 boss. Nếu như ngài chỉ là vì xác định ta tiền tố có thể hay không biến mất lời nói. Như vậy, chúc mừng ngài, người đoán đúng, tại ta cùng quyền trượng cùng cấp 6 boss giao lưu bên trong. Tiền tố là sẽ không lại từ chính mình tăng thêm. Thạch lỗi nhất thời để. Hắn cười ha ha nói, nghe quen tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng ta. Hiện tại đột nhiên nghe không được hai cái này từ. Thật đúng là có chút không quen a, chúc mừng ngài. Tôn kính cấp 6 boss. Hắc tạp phảng phất rất lợi hại, cơ giới nói. Đón đến, nó lại nói, từ vừa mới bắt đầu gặp được ngài thời điểm, ta cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Nhưng là đợi đến ngài thăng nhập cấp 4 thời điểm, ta liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, cho nên người mới có thể vào lúc đó lựa chọn một cái thời cơ thỏa đáng cùng ta tiến hành giao lưu, bởi vì người minh bạch, ta đạt tới cấp 6 mắc cấp là thế bất khả đáng. Hắc tạp thoáng lặng im, giọt nước không lọt trả lời nói. Ta chưa bao giờ nói qua cấp 6 là mắc cấp. Thạch lỗi cười ha ha một tiếng, nói, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận. Từ khả năng tính toán lên nói, ngươi so quyền trượng thật mạnh quá nhiều. Đương nhiên, những này cũng không trọng yếu. Hắc tạp, ta nghĩ, lần này kết toán nhật, có thể hay không liền để cho chúng ta trực tiếp giao lưu. Tất cả vấn đề đều từ ngươi đến giải đáp. Như thế nào? Hắc tạp tựa hồ không có kinh lịch quá nhiều do dự. Liền nói, như ngài mong muốn, lần này liền để ta tới phụ trách trả lời cấp 6 boss hết thảy vấn đề. Như vậy còn là dựa theo quá trình đi thôi. Hắc tạp, ta đã thăng cấp như vậy cũng chính là hạn mức bị không bình thường tốt đẹp hoàn thành. Không có vấn đề đi, hắc tạp thanh âm nói. Đương nhiên, cấp 6 boss tại cấp 5 cái cuối cùng hạn mức chu kỳ. Hoàn thành không bình thường xinh đẹp. Ngài dùng một cái cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Hoàn thành cấp 5 cần thiết sở hữu cho điểm. Liên quan tới những này ta liền không nhiều lắm lời. Dù sao đây đều là tại ngài trong dự liệu. Chúng ta trước tiên nói một chút cho điểm vấn đề. Được chứ, không có vấn đề. Thạch lỗi hiện tại tâm tình đơn giản vui sướng phải bay lên. Cái trước kết toán nhật lúc, cấp 6 boss cơ sở cho điểm vì 42 phân. Mà cái hạn mức chu kỳ, cấp 6 boss hoàn thành một cái cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Đạt được 30 điểm không giới hạn phụ gia cho điểm. Đồng thời, ngài cơ sở cho điểm cũng đem đạt được 30 điểm nhiều. Cái này đã vượt qua ngài cơ sở cho điểm hạn ngạch. Là lấy, ngài hoàn thành cấp 5 hết thảy, tiến vào cấp 6. Đồng thời, ngài phụ gia cho điểm tại cái hạn mức chu kỳ không có trừ điểm. Tổng cộng 30 điểm. Nhưng trước đó, ngài phụ gia cho điểm chỉ là 9 điểm. Là lấy, ngài không thể lại một lần nữa mắc điểm tấn cấp, mà chính là chỉ lấy được 99 phân. Thạch lỗi khẽ mỉm cười. Nói, lúc nào, 99 phân cũng sẽ bị nói thành chỉ lấy được, chẳng lẽ hắc tạp ngươi cũng cho rằng ta mắc điểm tấn cấp mới là thái độ bình thường a, chỉ ít. Tại quá khứ hai lần thăng cấp bên trong, cấp 6 boss đều là mắc điểm tấn cấp. Lần này, cũng chỉ là kém một chút. Nếu như ngài có thể sớm hơn một chút tiến hành quy hoạch lời nói, có lẽ lần này lại có thể mắc điểm tấn cấp. Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, kỳ thực, ta chẳng qua là cảm thấy phải chăng mắc điểm tấn cấp đối ta mà nói đã không trọng yếu, mặc kệ như thế nào, cấp 6 boss đều đã đầy đủ xuất sắc. Đối với cho điểm, ngài còn có vấn đề gì a? Thạch lỗi gật gật đầu. Nói, ta có một vấn đề, nhưng cũng không phải là liên quan tới cho điểm vấn đề, mà chính là liên quan tới lợi nhuận ao. Hắc tạp, ngươi không cần phải gấp giới thiệu cho ta. Ta lợi nhuận trong ao hiện tại có bao nhiêu tích lũy? Ngươi chỉ cần trả lời trước ta vấn đề liền tốt. Tôn kính cấp 6 boss là muốn biết lợi nhuận ao. Mục tiêu cuối cùng nhất. Thạch lỗi gật gật đầu. Hắc tạp đương nhiên đã sớm biết thạch lỗi muốn hỏi gì. Đây cũng là nó lúc trước đã nói với thạch lỗi. Đây hết thảy đến cấp 6 liền sẽ rõ rành rành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.